trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, không làm rõ ràng được tình huống Ferica. Giống, Takeda Yuichi thân thể tại thời gian ngắn ngủi tựa hồ lại mập một vòng. Tiếng hô của hắn cũng hoàn toàn như dã thú gào thét đồng dạng. Mà lại, hắn hiện tại gắt gao tập trung vào Lâm Cảnh, dường như chỉ đem Lâm Cảnh xem như mục tiêu duy nhất. Cái này khiến Lâm Cảnh vang lên những cái kia cự hình bạch tuộc. Cũng là không giết hắn không bỏ qua. Takeda Yuichi dẫm lên đụng chút tiếng vang bước chân hướng Lâm Cảnh đánh sâu vào thoáng qua một cái. Lâm Cảnh xoay người mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất nghênh đón tiếp lấy. Hắn nhanh chuẩn hung ác nhất quyền đập vào Takeda Yuichi trên đầu. Tại một quyền này của hắn dưới, Takeda Yuichi đầu đều sai lệch một chút. Bất quá, sau một khắc Takeda Yuichi liền phảng phất không có việc gì đồng dạng quay lại đến. Lại gắt gao tập trung vào Lâm Cảnh. Vậy mà trở tay nhất quyền hướng Lâm Cảnh đập tới. Bóng rổ lớn quyền đầu trực tiếp đập vào Lâm Cảnh trên lồng ngực. Dù cho Lâm Cảnh ngăn cản một chút, dù cho thân thể của hắn cường hãn nữa, vậy mà cũng bị xung kích phun ra một ngụm máu. Tình cảnh này để Trần Hoa Cường bọn họ kinh ngạc. Lâm Cảnh là trong bọn họ thực lực mạnh nhất. Lâm Cảnh đều bại, bọn họ càng không khả năng là đối thủ. Lâm Cảnh lúc này cũng hoàn toàn cảm thụ mang theo Takeda Yuichi lực lượng bây giờ. Hắn không thể không bội phục cái kia Chu bác sĩ. Vậy mà thật có thể làm ra khủng bố như vậy đồ vật. Hoa Cường ca, các ngươi đi trước, để ta giải quyết ra hỏa này. Lâm Cảnh lúc này vội vàng hướng Trần Hoa Cường bọn họ hô. Lúc này, Trần Hoa Cường nếu như bọn hắn đối lên Takeda Yuichi, tuyệt đối một con đường chết. Nghe được Lâm Cảnh, Trần Hoa Cường bọn họ cũng biết Lâm Cảnh ý tứ. Bọn họ ở chỗ này không có thể đối phó Takeda Yuichi, sẽ còn cho Lâm Cảnh kéo chân sau. Cho nên, bọn họ không nói hai lời liền đi ra ngoài. Lâm Cảnh thực lực coi như không bằng cái này Takeda Yuichi, sau cùng khẳng định cũng có thể chạy thoát. Bất quá, Lâm Cảnh để Trần Hoa Cường bọn họ đi, ngược lại là bởi vì có một cái khác ý đồ. Hắn phát hiện cái này Takeda Yuichi lực lượng bây giờ vượt quá tưởng tượng. Muốn phải nhanh lên một chút giải quyết đối phương chỉ có thể dùng những biện pháp khác đối phó. Hắn muốn đem đối phương đưa vào dị giới, mà dị giới bí mật này hắn không nghĩ để người ta biết. Đuổi đi Trần Hoa Cường bọn họ là biện pháp tốt nhất. Đụng, tương đương Takeda Yuichi lúc này lại lần nữa đụng vào Lâm Cảnh trên thân. Đem Lâm Cảnh đụng hướng về sau đập tới. Sau một khắc, Lâm Cảnh lại cùng Takeda Yuichi cùng một chỗ biến mất tại cái này trong phòng thí nghiệm. Một bên khác, Chu bác sĩ nhìn lấy Lâm Cảnh cùng Takeda Yuichi đang theo dõi bên trong biến mất trang cảnh trực. Tiếp ngây ngẩn cả người. Đây không phải là thoát ly giám sát phạm vi biến mất, mà là tại giám sát bên trong trực tiếp biến mất. Này làm sao hội, Chu bác sĩ kinh hãi, có thể không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên lại phát hiện mình iPad đột nhiên hắc bình, không thấy được một bên khác giám sát, đồng thời còn có một cái ca vang lên, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đâu. Tình cảnh này mười phần quỷ dị, Chu bác sĩ cảm giác đầu tiên chính là mình vị trí này bị Lâm Cảnh khóa chặt. Cái này bị hù hắn bối rối lên. Bay thẳng đến khu biệt thự bên ngoài chạy trốn. Dị giới bên trong, mấy gốc cây trung gian, Lâm Cảnh cùng Takeda Yuichi xuất hiện lật lăn ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên một cây đại thụ, đem đại thụ kia trùng kích đứt gãy sụp đổ. Giống, Takeda Yuichi đã hoàn toàn hóa thân dã thú, căn bản không có trí lực, cũng không thèm để ý đột nhiên đổi một hoàn cảnh quỷ dị trang cảnh. Đầu hắn bên trong duy nhất tồn tại tư tưởng đại khái cũng là giết Lâm Cảnh cái này chỉ thị. Nổi giận gầm lên một tiếng, Takeda Yuichi lại lần nữa hướng Lâm Cảnh nhào tới, to lớn cánh tay đảo qua, lại đem mặt khác một khỏa đại thụ chặn ngang mà đứt. Lâm Cảnh hừ một tiếng, cũng không có lựa chọn cùng Takeda Yuichi ngạnh kháng. Ngắn ngủi này động thủ thời gian, hắn thì hai lần bị đánh bay ra ngoài, rõ ràng lực lượng của đối phương cường hãn tới cực điểm. Cho nên, muốn tốc độ nhanh nhất giải quyết đối phương, dùng trí càng thêm dễ dàng. Lâm Cảnh xoay người rời đi, Takeda Yuichi lập tức đuổi kịp. Rất nhanh Lâm Cảnh liền đi tới một cái địa khu, chính là ba nguyên tố khu vực. Takeda Yuichi hiển nhiên không cảm giác được khu vực này nguy hiểm. Hắn hiện tại không có lý trí, nhìn thấy Lâm Cảnh dừng lại, nó liền điên cuồng hướng Lâm Cảnh xông tới. Mà tại Takeda hung xông lên đến Lâm Cảnh trước mặt thời điểm, Lâm Cảnh trực tiếp ôm lấy Takeda Yuichi cánh tay, trực tiếp mượn lực đem Takeda Yuichi vứt xuống ba nguyên tố khu vực trong. Khu vực này cũng không phải ai cũng có thể ngốc, ngoại vật tiến vào tuyệt đối xong đời. Lập tức Takeda Yuichi liền bị cái kia ba nguyên tố năng lượng ăn mòn, phát ra tiếng hét thảm. Mạc Lang nghe được động tĩnh đi ra, Lâm Cảnh trực tiếp hô: "Mạc Lang, đừng cho ra hỏa này ra ngoài." Takeda Yuichi muốn hướng ba nguyên tố khu vực hướng, nghênh đón lại là Mạc Lang đạn năng lượng, một chút liền bị nổ trở về, ở ngực tức thì bị ăn mòn ra một cái động lớn, vô cùng thê thảm. Oanh, tương đương Mạc Lang lại nhất kích đánh vào Takeda Yuichi trên thân, lần nữa đem Takeda Yuichi nổ bay vào khu vực này càng sâu địa phương, thương thế cũng nghiêm trọng hơn. Lúc này Takeda Yuichi thực lực chí ít phế đi một nửa. Lâm Cảnh vuốt sói một trào, nhanh chóng lướt lên, không cho Takeda Yuichi chậm một hơi thời gian. Vuốt sói trực tiếp giữ lại Takeda Yuichi cổ, trực tiếp đem hắn toàn bộ cổ keo kiệt đoạn. Đón lấy, Lâm Cảnh liền dẫn Takeda Yuichi thi thể về tới dị giới bên ngoài, sau đó đem Takeda Yuichi thi thể vứt xuống mặt đất. Takeda Yuichi rót vào thuốc nước kia về sau hoàn toàn chính xác biến phi thường khủng bố. Đáng tiếc không có não tử, nhẹ nhõm bị hắn giết chết. Mà cái này thi thể lại thật là tốt chứng cứ, cái này Takeda Yuichi cùng Ferika có quan hệ. Hắn cái bộ dáng này hiển nhiên là bị làm qua vi phạm lệnh cấm thí nghiệm dáng vẻ. Hắn tin tưởng Trần Phụ bọn họ rất tình nguyện đem cái này nước bẩn dội đến trên người đối phương. Đón lấy, Lâm Cảnh liền nhìn về phía cái kia bị Takeda Yuichi ném lên mặt đất cái bình. Bên trong dược dịch đại bộ phận rót vào Takeda Yuichi một mình, còn lưu lại không ít. Cái này Chu bác sĩ làm ra đồ vật uy lực to lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể cho hắn rất lớn tham khảo. Mà lại ngoại tinh khoa học kỹ thuật chế tác cũng có tương quan phương pháp luyện chế tham khảo. Hắn có thể đem Chu bác sĩ làm vật này thiếu hụt đi trừ, thậm chí để dược tề này uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chu bác sĩ làm ra cái này vừa ra để hắn cảm thấy một tia uy hiếp cảm giác. Cho nên, mặc kệ là hắn, vẫn là Trần Hoa Cường, thực lực của bọn hắn cũng nên lần nữa tăng lên một lần. Lâm Cảnh tiên sinh, ta xâm lấn nơi này hệ thống, phát hiện có người đang trộm nhìn nơi này, ta làm cho đối phương nghe ca nhạc. Lâm Cảnh lại liên hệ phía trên Jarvis muốn xử lý căn cứ này. Giám sát, liền nghe đến Jarvis báo cáo. Sau một lát, Lâm Cảnh để Trần Hoa Cường bọn họ hồi đi xử lý Takeda Yuichi thi thể. Sau đó trực tiếp lại đến một chỗ biệt thự trên đỉnh. Bất quá, Lâm Cảnh chi thấy được một cái iPad. Hắn có thể xác định cái này người tuyệt đối là Chu bác sĩ. Làm chủ đạo đây hết thảy người, hắn làm sao lại không trốn ở trong tối xem xét một chút sự thành tựu của mình, chỉ là đáng tiếc. Jarvis lợi hại chết lợi hại, nhưng lại không biết biến báo. Nếu như tại hắn giải quyết Takeda Yuichi thời điểm lại động thủ, hắn tuyệt đối có thể bắt được Chu bác sĩ, mà lại, Chu bác sĩ chạy trốn. Hắn cũng lo lắng Chu bác sĩ sẽ cho Tân Cảng thành phố mang đến tổn thương gì. Phải biết Chu bác sĩ hiện tại loại trạng thái này hiển nhiên cũng là Hollywood điện ảnh bên trong. Đi hướng tà đồ nhà khoa học điên, mà những cái kia phim khoa học viễn tưởng bên trong nhà khoa học điên cái nào không phải đều sẽ mang đến phá hoại cực lớn, mặc kệ là Spider-Man, vẫn là cái gì khác anh hùng. Những cái kia nhà khoa học điên tạo thành phá hư không phải hủy diệt một tòa thành thị cũng là hủy diệt một cái đường đi. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh biết mình nhất định phải nhanh làm ra nên đúng. Ít nhất phải để Trần Hoa Cường bọn họ có đối phó Takeda Yuichi bộ này trạng thái thực lực. Cùng Trần Hoa Cường bọn họ hội hợp về sau, Lâm Cảnh lại cho Trần Phụ gọi một cú điện thoại, làm cho đối phương phái người tới xử lý căn cứ này sự tình. Cái này Takeda Yuichi cùng Chu bác sĩ làm sự tình, đích thật là cho Ferica những người kia một cái rất tốt lấy cớ. Cho nên việc này cũng phải xử lý. Làm biện pháp tốt cũng là để Ferica cõng nồi. Đến lúc đó không chỉ có đối Tân Cảng thành phố không có ảnh hưởng, ngược lại làm cho Tân Cảng thành phố chiếm cứ đại nghĩa, bị người đồng tình, khiến người ta tải cũng không có cách nào trở ngại Tân Cảng thành phố thành vì quốc tế đặc sắc. Thành thị, Lâm Cảnh tính toán để Ferica bay lần này sự tình cõng nồi thời điểm. Có thể Ferica lại như cũ không làm rõ ràng được tình huống. Một dạng nghĩ đến sử dụng lần này sự tình để Tân Cảng thành phố cắm ngã nhào một cái. Cho nên, ngày thứ hai bọn họ ngay tại khách sạn tổ chức ký giả chiêu đãi hội. Đưa tới rất nhiều ký giả. Bọn họ muốn đem đồng thoại bãi cát phát sinh sự tình làm lớn, để Tân Cảng thành phố triệt để mất đi tư cách. Đồng thời bọn họ cũng muốn để Lâm Cảnh biết một vấn đề. Đó chính là ngươi Lâm Cảnh không phải không gì làm không được. Coi như ngươi Lâm Cảnh làm ra loại kỹ thuật mới này đem Tân Cảng thành phố cải tạo thành xinh đẹp, như vậy đồng thoại thế giới lại như thế nào, bọn họ vẫn là có biện pháp đây hết thảy đều hóa thành bọt nước, để ngươi Lâm Cảnh làm chuyện vô ích. Chỉ cần thắng lần này, bọn họ phía Tây đều sẽ theo mấy lần bị Lâm Cảnh đả kích mù mịt bên trong đi tới. Bởi vì cái này đã chứng minh Lâm Cảnh không phải không thể chiến thắng. Hôm qua đồng thoại bãi cát chuyện xác thực gây hơi lớn. Tân Cảng thành phố chính mình tin tức đều ra. Cho nên Ferica bởi vì chuyện này tổ chức buổi họp báo về sau, vô số ký giả đều tới. Cái này rõ ràng là một cái đại bạo điểm tin tức. Ferica cùng những cái kia bình thẩm đoàn người lúc đi ra, trên mặt đều là mang theo ý cười. Mới bắt nhất trung văn võng thủ phát nhìn lấy bốn phía tới nhiều như vậy ký giả, ý cười càng đậm. Tiếp lấy những ký giả này, hắn có thể đem sự tình nháo đến lớn nhất. Ferica không thể không cảm tạ người thần bí kia. Nếu như không là đối phương vì đối phó Lâm Cảnh làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ còn không có cơ hội tốt như vậy. Chỉ là đáng tiếc trên du thuyền đều đã chết mấy người. Vì cái gì Lâm Cảnh không có bị giết chết? Có thể Ferica nhưng lại không biết. Lúc này khách sạn bãi đỗ xe, Lâm Cảnh đã cùng Trần Phụ xuống xe. Tại Trần Phụ sau lưng còn mang theo không ít ăn mặc đồng phục người. Ferica mang theo một tia đáng tiếc đi tới phía trước bố trí tốt cái bàn, đối với phía trên để đặt mấy cái microphone nói, chắc hẳn tất cả mọi người đoán được hôm nay cái này ký giả chiêu đãi hội mục đích. Cái kia chính là liên quan tới Tân Cảng thành phố xin quốc tế đặc sắc thành thị sự tình. Phát sinh chuyện ngày hôm qua để cho chúng ta bình thẩm đoàn người đều rất đau lòng. Cho nên, chúng ta thương lượng một buổi tối, cuối cùng quyết định tuyên bố Tân Cảng thành phố đặc sắc thành thị xin không thông qua. Đồng thời, ta cũng muốn nói một câu, một cái quốc tế đặc sắc thành thị danh ngạch cũng không phải là dựa vào một cái Lâm Cảnh kỹ thuật liền có thể. Lúc này danh hiệu thân thỉnh là liên quan đến mỗi cái phương diện. Lâm Cảnh không phải không gì làm không được. Nói đến Lâm Cảnh không phải không gì làm không được. Thời điểm, Ferica càng là nhịn không được lộ ra ý cười. Hắn cái này có tính hay không cái thứ nhất để Lâm Cảnh thất bại chìm vào cát người khống chế 10. Đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.